Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, đồ đần tình lữ muốn đi nhìn mưa sao băng. Rika bên ngoài bãi thuê khách sạn. Ngày mai bắt đầu du lịch. Đứng dậy cáo biệt, hỏi một chút mới biết được. Mời chào kỳ hạn là 1 tuần. Cũng liền mang ý nghĩa Rika còn có 6 ngày có lương nghỉ dài hạn. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Người được lắm đấy a, Rika, đưa đến nơi này là được rồi. Rika đứng tại cửa trước, hai tay trùng điệp tại váy trước, cười yếu ớt nói, phi thường cảm ơn ngài chiêu đãi. Lục Dã gật gật đầu, bỗng nhiên nói, người có phải hay không còn không có thêm bầy? Ai? Cái gì bầy? Mỹ thực giao lưu bầy. Nói là cơm bạn bầy cũng có thể. Rika nao nao, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt kiên định gật đầu. Làm ơn tất để cho ta gia nhập. Xin nhờ, chủ nhóm, Lục lão sư, mời bầy thành viên, Sơn Anh, gia nhập group chat. À, Rika nhẹ, nhàng nói, ta giống như nghe Red nhắc qua cái này. Lục Dã tới hào hứng. Hắn còn tại Bạch Ngân Sơn huấn luyện sao? Không phải. Rika nháy mắt mấy cái. Cũng là a, chấm ngoặc kép, nếu muốn tìm Red, cũng liền Palit Thao, Viridian Gym, Bạch Ngân Sơn cái này 3 cái điểm. Vừa đi vừa về ngồi chờ là được rồi. Đại sư group chat, go, hoan nghênh người mới, mời bạo chiếu, 3 vòng, hôn phối tình huống, bầy thành viên, go, bị green, cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Takeshi, a, là Rika tiểu thư. Hoan nghênh, Misty, Rika lão sư, Lục lão sư fan hâm mộ bầy lại thêm thành viên mới. Thật sự là thật đáng mừng. Vậy mà có nhiều như vậy người quen. Rika hé miệng nói, như thế, cực kỳ có ý tứ chứ. Lục Dã cũng hơi xúc động, từ lẻ loi chơi trọi gâu, phát triển đến bây giờ hơn 10 người. Lục lão sư cảm thấy phi thường vui mừng. Bất quá fan nhóm sự tình tạm thời để một bên. Rika phất phất tay, đứng ở trong màn đêm, con mắt sáng lấp lánh, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Lục lão sư, ngài còn học qua khoa phụ sản. Kia chương treo trên tường, cờ thưởng phấp phới phụ khoa thánh thủ, thực sự cho Rika lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lục Dã nao nao, nghiêm túc gật đầu, ta đối xoa bóp cực kỳ sở trường. Thật, thật. Rika sửng sốt một chút, không hổ là Lục lão sư a, cái này phá hệ thống, về sau không chừng thật đúng là có thể tuôn ra cái xoa bóp kỹ năng tới. Lục Dã sắc mặt như thường, nhẹ gật đầu, xác thực. Về đến phòng, Lục Dã hai tay chống nạnh, nhìn qua trên tường khe hở, Hunter hai tay cũng cắm ở hư hư thực thực phần eo vị trí, miệng kiệt, nhưng làm ta nghiêu bức hỏng. Trang trí đội muốn ngày mai mới có thể tới. Giống như về khoảng cách về tu sửa xong. Mới cách không đến 2 ngày thời gian. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Liễu tỷ phòng này chất lượng. Thật đúng là đủ cứng a. Lục lão sư thở dài. Ngồi xuống eo. Hướng Ivy đưa tay. Ivy đi tới. Nháy nháy mắt. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bố y. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ học xe đầu bô. Ivy nao nao, sau đó gật gật đầu. Lục Dã đau đầu địa đỡ lấy cái chán. Trước đi theo Hunter một khối luyện tập đi. Trước nắm giữ phương pháp. Tài nguyên ta về sau sẽ cho ngươi bổ sung. Ivy lắc lắc cái đuôi. Lộ ra tiểu xảo răng nanh. Bố y, một màn này. Không khỏi làm sơ quất tổ nắm chặt nắm đấm. Chúa công đối ta như thế tín nhiệm. Ta nhưng tuyệt đối không thể kéo chân sau. Derny, à qua tiêu huấn luyện, cũng phải bắt gấp nha. Ngày 24 tháng 8, thứ hai, hoen địa khu, Moss Deep City, giống kình nhảy ra xanh thẳm mặt biển. Ánh nắng vung hướng một tòa màu đá vôi biệt thự. Ánh mắt thâm thúy lam nhạt phát nam nhân. Nghi thức cảm giác địa thay đổi mặc đồ tây. Đầu ngồi trước máy vi tính, mở ra hoàng kim thợ mỏ. Đào 2 giờ tảng đá. Xác nhận mình tại bảng điểm số trên xa xa dẫn trước. Lúc này mới yên lòng lại. Ông, điện thoại chấn động. Stone liếc mắt điện báo. Hơi kinh ngạc kết nối. Mỉm cười nói. Hai người không phải tại hưởng tuần trăng mật sao? Làm sao lại nghĩ đến gọi điện thoại cho ta? Nơi nào tại hưởng tuần trăng mật a? Chỉ là tại thay bớt tiến sĩ hoàn thành đồ giám. A, đau. Sapphire, đau. Đầu bên kia điện thoại. Đổi cái hoạt bát, giọng nữ nói. Stone tiên sinh, ngài có thể chuẩn bị 2 tấm Đông Hoàng Địa khu hộ chiếu sao? Chúng ta chuẩn bị đi quan trắc một chút sao chổi. Sao chổi, ngàn năm sao chổi tốt nhất quan trắc địa. Đúng là tại Đông Hoàng Tương Sở phụ cận. Nhưng cái này hai gia hỏa đối thiên văn đều không có hứng thú. Sao lại thế? Stone giật mình, đều là mượn cớ. Rõ ràng là muốn qua Tết thất tịch mới đúng. Stone cười nói, đương nhiên, ta cũng đúng lúc có chuyện muốn nhờ ngươi hai. Ngươi cái dã man nhân đưa di động trả lại cho ta a. Ta đến cùng Stone tiên sinh nói. Ruby, ngươi để một bên a. Stone đem ồn ào điện thoại cách thật xa. Bất đắc dĩ mỉm cười nói. Hai ngươi tùy tiện đến người nghe đều có thể. Uy, Stone tiên sinh, Ruby đã bị ta chế phục. Ngươi còn tại sao? Một giọt mồ hôi lạnh từ Stone cái trán xẹt qua. Ruby, sẽ không có sự tình a. Khục, chuyện là như thế này. Stone giải thích nói. Mos Deep City Space Center. Ủy thác ta đem hư hư thực thực Jirachi thiên thạch. Mang về sao chổi quan trắc điểm. Nếu như phân tích không có phạm sai lầm. Đây cũng là các ngươi thu thập số liệu cơ hội tốt. Stone mỉm cười. Jirachi, cái kia siêu đáng yêu tinh linh. Ruby hô to gọi nhỏ, ta có thể thu phục nó mà. Ngậm miệng a Ruby, yên tĩnh nghe Stone tiên sinh giảng. Thật có lỗi, Ruby, Stone áy náy nói, ta đã cùng Space Center câu thông qua rồi. Nếu như xác nhận là Jirachi thiên thạch, phóng sinh mới là lựa chọn tốt nhất. Ruby hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, Achi từng mượn nhờ Jirachi lực lượng, sáng tạo ra hư giả hải chi ma vật. Nhưng lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Huống hồ, Jirachi khôi phục chỉ có ngắn ngủi 7 ngày. Tinh không mênh mông mới là quê hương của nó. Ta hiểu được, Ruby thần sắc nghiêm túc. Nếu như xác nhận là Jirachi, ta sẽ bảo đảm an toàn của nó. Sapphire chính muốn nói gì, nhưng nhìn xem Ruby vẻ chăm chú, chỉ là yên lặng đỏ mặt. Ha ha, cái này cũng là không cần. Ta sẽ đích thân hộ tống khối vẫn thạch này. Stone cười nói. Huống hồ ta tại Đông Hoàng còn có một vị bằng hữu. Mọi người có thể cùng nhau đi nhìn xem mưa sao băng cái gì. Ruby biểu lộ có chút vi diệu. Có Stone tiên sinh hộ tống. Nào dám có người đến khiêu khích a? Chậm đã. Cái này không phải liền là miễn phí đi Đông Hoàng nhìn một trận sao chổi mưa sao băng. Sapphire thì hoảng sợ nói. Stone tiên sinh bằng hữu là vị nhà huấn luyện sao? Stone ngón tay điểm nhẹ cái cằm, suy tư một chút, cạn con mắt màu xanh lam sáng lên. Là thế năng cùng Lan tiên sinh ngang tay nhà huấn luyện. Stone mỉm cười, tê, đồ đần tình lữ hít vào ngụm khí lạnh. Cái này cũng thật là đáng sợ. Sapphire cà lăm mà nói, hắn có thể hay không rất khó ở chung. Không muốn cùng chúng ta một khối đồng hành. Lục lão sư, vẫn là rất dễ thân cận. Stone mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết hộ chiếu sự tình. Còn có, mưa sao băng sẽ kéo dài nguyên một tuần. Các ngươi có thể tiện thể đi Đông Hoàng độ cái tuần trăng mật. Ngô, chấm ngoặc kép, đồ đần tình lữ đỏ mặt. Lúng túng gãi gãi gương mặt. Vậy liền nói xong, ngày mai gặp. Đa tạ ngài, Stone tiên sinh, cúp điện thoại, Sapphire trong mắt dị sắc liên tục, níu lại Ruby bả vai lay động nói, có thể cùng Lan tiên sinh đánh ngang nhà huấn luyện, chúng ta sẽ cùng hai vị quán quân cùng nhau đi nhìn mưa sao băng ai. Đừng lung lay, Ruby gập gành nói, không biết vị này quán quân am hiểu cái gì, Sapphire, ngươi có lẽ còn có thể hướng hắn thỉnh giáo một chút. Ta lại không ngốc, cùng quán quân hẹn đánh nhau. Sapphire bĩu môi, chế nhạo nói. Ngược lại là ngươi, nếu như lục lão sư cùng Wallace tiên sinh đồng dạng, là vị co-ordinator nhà làm sao bây giờ? Ruby hừ nhẹ một tiếng, móc ra năng lượng khối lập phương hộp. thản nhiên nói. Chỉ luận câu coordinator lĩnh vực, ta cách Wallace tiền bối cũng chỉ kém một chút điểm. Chấm ngoặc kép, mặc dù đánh không lại Lục lão sư, nhưng năng lượng khối lập phương, ta vẫn là không đáng kể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.